Quản lý TA3, chương 1, góc truyện audio.com. Có lẽ đúng như những gì Lục Thiên Húc nói. Tôi là một tên đồng tính chết tiệt. Tôi đã suy đoán qua rất nhiều nguyên nhân có khả năng khiến tính hướng của mình thay đổi. Cuối cùng quy kết nó cho một nguyên nhân bị ghép CP dài hạn. Mà đối tượng tôi bị ghép CP chính là Lục Thiên Húc. Là một tên trai thẳng Sota Công chết tiệt. Sota Công, Mesota. Tức mấy bé trai nho nhỏ xinh xinh tuổi dưới 13. Lại nói tiếp, trước khi trở thành đồng tính, tôi vẫn là một chàng trai thẳng ngây thơ, còn len lén tạo một tài khoản VIP trong Sulay. Không có gì làm lại đi tải phim hành động tình yêu Nhật Bản. Phim người lớn, về xem, nhưng ngoại trừ thủ dâm cũng không có tiến thêm một bước mà trai thẳng nên bước. Ví dụ như nói chuyện yêu đương với nữ sinh. Hôn cái miệng nhỏ nhắn, lấy lý do nghỉ lễ sinh nhật gì gì đó để gạt người ta đi thuê phòng. Sulay hay còn gọi là Thunder là một phần mềm hỗ trợ download nổi tiếng của Trung Quốc. Ngoài việc giúp tăng tốc độ tải file thì Sulay còn là một kho phim rất đồ sộ. Cũng không phải là tôi không có vốn liếng gì, tôi tự nhận mặt mũi của mình rất có ưu thế, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ kích thích một chút tình thương của mẹ ở nữ sinh. Chưa kể, tôi còn là một phú nhị đại bậc trung, tiêu tiền chưa bao giờ ngượng tay. Phú nhị đại, thế hệ thứ hai của gia đình giàu có, con nhà giàu, không phải tôi đang nói mình tôi như thế nào. Tôi chỉ muốn nói cho các bạn biết, đây là sự thật tôi là một tên thổ hào chết tiệt có bề ngoài ngon nghè. Có bản lĩnh thì tới đập tôi đi. Tô, viết tắt của Mã Lệ Tô, Mary Sue, thổ hào. Từ dùng để nhạo báng những người có tiền nhưng không có phẩm vị. Nhưng mà, bạn đừng nóng vội tới đập tôi. Thật ra tôi cũng không giống những tên phú nhị đại khác. Nào là lái xe sang, nào ôm mấy cô em tai thỏ áo không đủ che thân xem khách sạn như nhà mình. Đó đều là chuyện mà những kẻ còn thổ hào hơn tôi mới dám làm. Tôi tự nhận mình chưa có lá gan đó. Chưa thể mặc kệ lời đồn đãi bàn tán của người đời. Mặc dù tôi và bọn họ có một điểm tương tự không ai quản lý. Cho nên, đây chính là nguyên nhân chủ yếu tại sao tôi vọc máy tính không biết tiết chế như thế từ nhỏ đến lớn. Box.as là một trang TA3 về anime, tụ tập vô số người dùng TA3 yêu thích AS, cũng là trang TA3 anime lớn nhất hiện tại. Năm trước hội viên vừa vượt mốc 5 triệu, mà tôi chính là ba chủ của nơi này. Một trong thôi. Một trong những ba chủ còn lại chính là Lục Thiên Húc. Nguyên văn là, AS3, chuyển thành, Box.as, cho nó dễ hiểu, bởi vì nó cũng là nơi tụ tập các fan hâm mộ giống như các box trong VN. Sharing, dùng từ box cho gần gũi, bởi vì bản thân AS là một bộ anime phiêu lưu nhiệt huyết đầy dẫy tình trai vô cùng lôi cuốn. Hủ nữ hâm mộ tiếng tăm mà đến ngày càng nhiều, dần dần. Trong bộ phận quản lý không còn tìm được cô gái nào mê CP nam nữ. Mấy nhỏ ấy cứ gán ghép tôi và Lục Thiên Húc với nhau. Ban đầu, tôi và Lục Thiên Húc đều lười để ý, nhưng dần già. Chẳng hiểu sao hai chúng tôi lại trở thành cặp gay hot nhất TA3. Đôi lúc tôi sẽ tìm Lục Thiên Húc oán trách ban đầu mình mắt mù mới tìm tới mấy nhỏ này. Còn Lục Thiên Húc bao giờ cũng nói. Thượng bất chính hạ tắc loạn, hoặc nói, tự làm bậy không thể sống, hoặc nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, bên trên không đàng hoàng nên bên dưới cũng không ra gì. Trước những câu trả lời của anh ta, tôi luôn luôn phê bình lên án một phen, giống như bà vợ đanh đá đang điều giáo ông chồng trung khuyển của mình vậy. Nhưng mà, giống như cái từ ví von trên, nó không phải là sự thật. Tôi cũng biết, Lục Thiên Húc không thích tôi. Thậm chí có thể nói, anh ta ghét tôi, bởi vì anh ta cảm thấy tôi là một tên trai thẳng thích giả làm gay. Vì câu hủ nữ mà kéo anh ta xuống nước, thật ra không phải như vậy. Ngay từ đầu tôi chỉ không ngại bị ghép CP. Sau đó, tôi thích bị ghép CP, đôi lúc còn phối hợp với đám con gái nói mấy câu nhạo báng Lục Thiên Húc. Cuối cùng, tôi phát hiện tôi thích anh ta. Cái này đúng là ứng với một câu nói của Lục Thiên Húc. Tự làm bậy không thể sống. Cách chương.